Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 152, 152. Chương 152 sát gia trình rào kim. Liên thanh cũng không có lực quá lầu một thẳng đến càng cao cấp trang bị khu. Ở bình thường trang bị khu đi dạo một vòng. Không có phát hiện chợp mắt vũ khí mới thượng đến lầu 2, bí bạc cùng trầm kim chế tạo vũ khí. Liên thanh gặp qua một phen, cùng Cố Ngạo đánh nhau khi, chính là hắn một phen bí bạc kiếm đem liên thanh huyền thiết kiếm cấp chém phá. Nghĩ đến Cố gia, liên thanh trong xương cốt đối Cố gia hận ý bò ra tới. Đi theo bên người nàng mấy ngày liền kiệt nhận thấy được không thích hợp. Vội vàng hỏi đến, tỷ, ngươi làm sao vậy? Liên thanh liễm khởi sát khí, lắc lắc đầu, không có gì. Chúng ta tại đây tầng nhìn xem đi, tỷ đệ hai người thích vũ khí không lớn tương đồng. Chỉ chốc lát sau, mấy ngày liền kiệt liền chạy ra liên thanh bên người. Chính mình đến cảm thấy hứng thú trang bị đôi chọn lựa ở trang bị quán. Liên thanh cũng không sợ đệ đệ đi lạc, cũng liền tùy hắn chậm rãi chơi. Đem nhìn chúng vũ khí buông tay thử xem, thượng trăm đem bí bạc chế tạo tinh phẩm bình thường trang. Bị đã không vào liên thanh đôi mắt. Liên thanh lại nhìn trầm kim chế tạo trường kiếm. Phát hiện có một phen thân kiếm. Tay bính cùng với vỏ kiếm đều cùng nàng dùng quá huyền thiết kiếm thực tương tự tiểu nhị. Phiền toái ngươi tới một chút. Bởi vì kia đem trầm kim chế tạo trường kiếm bị phong ở trong suốt. Trong ngăn tủ, liên thanh không thể không gọi người, khách hàng triệu hoán nhân viên cửa hàng. Điếm tiểu nhị lập tức đón đi lên. Cô nương là coi trọng thanh kiếm này sao? Điếm tiểu nhị nhìn ra liên thanh ánh mắt ngưng tụ ở kia đem trầm kim chế tạo trường kiếm thượng. Nhất định là thực thích kia thanh trường kiếm, thanh kiếm này giúp bổn cô nương bao lên, liên thanh. Đột nhiên quay đầu, mắt lạnh liếc hướng để sát vào nàng nữ tử, nàng kia nhìn đến liên thanh dung mạo sau. Trong mắt hiện lên ghen ghét, thầm mắng liên thanh cái này nha đầu ngũ quan như thế nào như thế tinh xảo. Đặc biệt là kia một đôi mắt. Hốc mắt hãm sâu, càng hiện trong suốt sáng ngời. Phảng phất có linh khí từ giữa tràn ra tới, nhưng liên thanh ánh mắt lại lạnh lẽo như quỷ mị. Cùng liên thanh tranh đoạt nữ tử rất là bất mãn, cô nương. Thật sự ngượng ngùng, thanh kiếm này là vị cô nương này trước coi trọng. Điếm tiểu nhị còn tính sẽ làm việc. Mọi việc chú ý thứ tự đến trước và sau, đột nhiên đi lên tranh đoạt nữ tử tiếng hô nói. Nàng nói muốn mua sao? Là bổn cô nương trước muốn. Liên thanh lãnh liếc sát ra tới đoạt vũ khí nữ hài. Nàng nhìn qua cũng có 15 đến 16 tuổi. Da thịt non mịn, mặt mày cao kiêu, khóe miệng nhẹ dương một bộ thanh cao bộ dáng. Định là dưỡng ở phú quý nhân gia bên trong cao quý tiểu thư. Tỷ, làm sao vậy? Mấy ngày liền kiệt còn ở bên kia xem thích vũ khí. Nghe được tỷ tỷ bên này có tiếng ồn ào. Chạy nhanh chạy tới, liên thanh xoa xoa mấy ngày liền kiệt khuôn mặt nhỏ. Nhẹ lay động đầu lấy kỳ không có gì sự phát sinh. Mấy ngày liền kiệt không tin. Nhìn về phía tỷ tỷ đối diện phú quý nữ tử. Nhỏ giọng phân tích nói. Tỷ, này nữ nhìn qua thực hung. Không phải cái thiện cha, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Kiệt nhi giỏi quá. Liên thanh khoa trương mà cấp mấy ngày liền kiệt giơ ngón tay cái lên. Nếu hắn tưởng chơi, liền bồi hắn chơi chơi, điếm tiểu nhị đứng ở hai vị khách quý trung gian. Nghe được liên thanh tỷ đệ không chút nào che lấp mà ám, mắng đoạt trang bị cô nương. Bất đắc dĩ nghẹn cười, đủ rồi. Các ngươi biết ta là ai sao? Đối phương không phải ngốc tử. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt đối thoại nàng nghe hiểu. Còn không phải là nói nàng kiêu ngạo ngang ngược sao? Chính là nàng có kiêu ngạo bản lĩnh. Có ngang ngược tư bản, liền tính ngươi là thiên hoàng lão tử, ta nhìn chúng đồ vật, chỉ có thể là của ta. So cuồng ngạo, so hung ác, trước mặt nữ tử không phải liên thanh đối thủ, liên thanh biểu lộ ra tới khí phách. Làm đoạt hóa nữ tử không cấm run lên, ta là liên quốc vương hầu phủ quận chúa. Các ngươi dám đối với bổn quận chúa bất kính sao? Ngoạc kép, hết chương.